Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, thu hoạch thời khắc. Làm phiền. Tiêu Nhiên cười tiếp nhận đối phương đưa tới đồ vật. Nếu như chỉ là một thanh phổ thông ý nghĩa tượng trưng đồ vật, ngược lại là cái viên này thân phận lệnh bài, rõ ràng là lợi dụng một ít đặc thù chất liệu chế tạo thành. Mò ở trên tay còn có một loại rét lạnh xúc cảm. Một tia pháp lực nhẹ nhàng truyền vào trong đó. Lệnh bài lập tức nổi lên một tia sáng. Tiếp theo quang mang hướng về mấy người trước mặt trạch viện trên cửa chính hạ xuống. Một vòng vòng sáng ba động đột nhiên truyền ra. Lập tức dừng lại. Đi thôi. Tiêu Nhiên đối với một bên Vạn Phó bắt chuyện nói. Mà vị kia trưởng lão. Ở đem Tiêu Nhiên mọi người đưa đến mục đích sau. Cũng không dễ tiếp tục lưu lại lâu. Trực tiếp liền cáo từ rời đi. Chỗ này phủ trạch rõ ràng thời gian rất lâu không có người ở quá, bất quá có thể nhìn ra được đến. Trong này đã sớm bị người quét tước quá. Chỉ ít Tiêu Nhiên hai người lúc đi vào. Mặt đất không nhìn thấy chút nào vết bẩn. Liền ngay cả cách đó không xa vườn hoa những vật này. Cũng đều tu bổ chỉnh tề. Còn không chờ Tiêu Nhiên mọi người đánh giá xong bốn phía. Bốn vị trên người mặc màu xanh nhạt la quần trường yểu điệu nữ tử liền từ trong viện đi ra tới. Vừa nhìn thấy đứng ở chỗ cửa lớn Tiêu Nhiên cùng Vạn Phó hai người. Bốn người đi nhanh lên lại đây đối với hai người hành lễ nói. Xin chào Tiêu Nhiên thiếu gia. Chúng ta là đến đây hầu hạ thiếu gia sinh hoạt thường ngày cùng với phụ trách chăm sóc đình viện. Nha hoàn, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Cảm tình đối phương liên hạ mọi người giúp mình tìm kỹ. Ánh mắt rơi ở bốn người trên thân quan sát một trận. Phát hiện bốn người này tuy nhiên tu vi thấp kém. Bất quá mới kim thân cảnh tu vi. Nhưng từng cái sắc đẹp tuyệt đối coi là thượng giai. Hiển nhiên đan tháp bên kia cũng là khá là tốn nhiều sức lực. Các người gọi quan hệ. Tiêu Nhiên gật gù hỏi. Như là đã chiếu lại đây. Tiêu Nhiên cũng lười đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Huống hồ như thế đại cái sân cũng thật là cần những người khác đến chăm sóc. Bằng không còn chưa biết rõ hoang phế thành quan hệ dáng vẻ đây. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên bây giờ có tiền a. Đừng nói là nuôi bốn cái kim thân cảnh giới nha hoàn. Cho dù là nuôi bốn cái hiển thánh cảnh cao thủ, cũng là điều chắc chắn. Hồi thiếu gia, nô tỳ Xuân Lan, Hạ Hà. Thu Cúc, Đông Mai, gặp qua thiếu gia, gặp qua vị quý khách kia. Bốn người cũng không phải người ngu, có thể theo Tiêu Nhiên cùng lại đây. Tự nhiên là Tiêu Nhiên bằng hữu. Tuy nhiên không biết rõ gọi quan hệ, nhưng thấy quá Tiêu Nhiên sau. Theo đối phương hành cá lễ khẳng định là không có chỗ xấu. Quả nhiên, một bên Tiêu Nhiên còn chưa mở miệng. Vạn Phó ngược lại là trước tiên cười đạo. Tiểu tử ngươi diễm phúc cũng không phải cạn a. Cái này bốn cái nha đầu trường cũng tính toán không tệ. Hơn nữa ngoan ngoãn lanh lợi. Ha ha ha. Tiêu Nhiên khóc cười đứng lên. Tự nhiên là rõ ràng Vạn Phó đây là ở điều gai chính mình. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Chỉ là đối với bốn vị thị nữ đạo. Nếu như vậy, liền đem nơi này làm nhà mình đi. Có chuyện gì giải quyết không xong cùng ta nói là được. Các ngươi đi làm việc trước đi. Chính ta đi dạo một vòng lại nói. Vâng. Bốn vị thị nữ cười gật gù. Chỉ cần lần thứ nhất gặp mặt Tiêu Nhiên không có đem bọn hắn cho đánh đuổi. Không có căm ghét bọn họ là tốt rồi. Xem bọn họ những này tu vi dưới đáy võ giả. Muốn nổi bật hơn mọi người căn bản không có con đường. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không xảy ra đến cho người ta làm thị nữ. Muốn biết rõ một khi làm thị nữ, nhưng là đại biểu là chủ nhà người. Chủ nhân muốn làm quan hệ hầu như cũng có thể. Nguyên bản chưa thấy Tiêu Nhiên trước, tứ nữ còn mơ hồ có chút bận tâm. Một mặt là lo lắng Tiêu Nhiên có thể hay không trường rất xấu. Tính khí rất lợi hại táo bạo loại hình. Một mặt lại lo lắng Tiêu Nhiên có phải hay không là loại kia đồ háo sắc. Nhưng hiện tại kinh quá ngắn tạm tiếp xúc. Những ý nghĩ này cũng bị lật đổ. Tiêu Nhiên không chỉ có trường đẹp trai. Quan trọng nhất là nhìn qua tính cách vô cùng nhiệt độ. chí ít ở đối mặt bọn họ những này thị nữ thời điểm. Không có một chút nào vênh váo hung hăng cảm giác. Được, chúng ta thăm một chút đi. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Tiếp tục lĩnh Vạn Phó ở bên trong trạch viện đi chơi một vòng. Sau khi lại lưu Vạn Phó ở phủ trạch bên trong ăn cơm. Không hơn Vạn Phó còn có chuyện muốn đi xử lý. Việc này cũng đành phải thôi. Sau đó trong thời gian, Vạn Phó rời đi, mà Tiêu Nhiên nhưng là bắt đầu lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Bố trí tại đây nơi trong trạch viện trận pháp tuy nhiên đạt đến lục phẩm. Cho dù là đồng dạng hiển thánh cảnh cao thủ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng công phá xông tới, nhưng trận pháp này dù sao cũng là ngoại nhân bố trí. Một khi thật xảy ra vấn đề, nhất định có thể dễ dàng bị người phá giải đi. Tiêu Nhiên không có đem chính mình sinh tử giao cho người khác ý nghĩ. Ở Xuân Lan Thu Cúc các loại bốn vị nha hoàn ánh mắt sùng bái bên trong. Tiêu Nhiên một thân một mình tiêu hao hơn 3 canh giờ. Mới đưa một tòa có thể phòng ngự ở cả tòa nơi ở trận pháp ghép đưa đi ra. Lần này trận pháp nhưng vẫn là không dấu vết trận pháp. Nhưng khác với lúc đầu là, lần này Tiêu Nhiên bố trí trận pháp, là trực tiếp cùng lúc trước lưu giữ ở trận pháp đem lẫn nhau điệp ra đứng lên. Bình thường sẽ không khởi động những này không dấu vết đại trận. Một khi trước kia trận pháp gặp phải phá hư, không dấu vết đại trận lập tức tự hành khởi động, đến thời điểm có thể đánh người một trở tay không kịp. Không nghĩ tới thiếu gia không chỉ có là cao cao tại thượng thất phẩm đan thánh đại nhân. Càng là một tên vĩ đại trận pháp sư a. Vừa nãy ta xem thiếu gia bố trí trận pháp, chí ít cũng là 4-5 phẩm trở lên chứ. Xuân Lan đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Nhiên. Đúng vậy a, người không thấy thiếu gia bố trí như thế rườm rà sao? Ta nghe nói càng phức tạp trận pháp bố trí càng rườm rà. Trước đây chỉ là nghe nói qua, bây giờ lại tận mắt nhìn đến. Thiếu gia thực sự là thái thiên mới. Thu Cúc ở một bên tiếp lời. Nhìn Tiêu Nhiên trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đông Mai mọi người càng là vội vội vã vã gật đầu. Ở các nàng những này linh giới hạ tầng trong mắt người. Tiêu Nhiên bây giờ nắm giữ thân phận cùng địa vị. Đã là bọn họ những người này cả đời cũng không thể đạt đến độ cao. Sùng bái Tiêu Nhiên tự nhiên không quá đáng. Huống hồ các nàng những người này hiện ở hãy cùng ở Tiêu Nhiên thủ hạ. Chủ nhân của mình nhà là có đại thân phận cùng đại bối cảnh người. Vậy bọn họ những này hạ nhân thân phận cùng địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa quan trọng nhất, Tiêu Nhiên nhưng là một vị thiên tài đan thánh. Chỉ cần làm tốt, đến thời điểm tùy tiện từ Tiêu Nhiên trong kẽ tay mặt để lọt điểm quan hệ đồ, vật hạ xuống khen. Thưởng bọn họ, đến thời điểm bọn họ khả năng liền được lợi vô cùng. Thậm chí một khi bị Tiêu Nhiên coi trọng các nàng sắc đẹp, liền có thể trực tiếp chim sẻ biến phượng hoàng, từ đây thoát ly hạ tầng khổ hải. Chỉ tiếc, những người này ý nghĩ Tiêu Nhiên căn bản cũng không có qua quan tâm. Đem trận pháp bố trí hoàn thành, Tiêu Nhiên liền dự định qua nghỉ ngơi một hồi, chờ trong cơ thể pháp lực bổ sung trở về, lại tiếp tục bố trí tu luyện sử dụng mật thất vân vân. Mật thất tu luyện bố trí khẳng định không chỉ một, vẻn vẹn bên này bốn vị thị nữ. Tiêu Nhiên liền dự định bố trí hai cái cho các nàng mấy người chuyên môn sử dụng. Trừ bọn họ ở ngoài, đến phía sau còn có chính mình tu luyện sử dụng, cùng với Tiêm Lộ cùng cha mẹ mình mọi người sử dụng. Đến thời điểm cả một nhà người Tiêu Nhiên toàn bộ đều là muốn nhận lấy. May mắn là đan tháp khen thưởng mảnh này nơi ở đủ lớn. Cho dù là đồng thời chứa đựng 50-60 người ở lại cũng là thừa sức. Không chỉ có phía trước nắm giữ mảng lớn khách phòng, hậu viện càng là có một đám lớn giả sơn dòng sông chờ một chút. Cảnh sắc khá là thoải mái. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1031 thiếu gia. Nên tắm rửa á, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.